Điện Đức Hoàng, chương 1404, mỗi người họ đều là siêu cấp cao thủ đứng đầu, mỗi một người đều là vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên khán đài xung quanh đấu trường này, Huỳnh Khải đứng đó cùng một người đàn ông có dáng người vạm vỡ to lớn. Người đàn ông này tên là Coca, chính là người được xưng là lực sĩ nước Nga đứng đầu Điện Đức Hoàng. Như lời mấy người Trần Hùng nói, anh ta là một trong 18 đại tướng của Điện Đức Hoàng. Ngoài ra, anh ta còn đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe có một người ngồi, người kia mặc quần áo trắng, trong tay cầm một chiếc quạt lông vũ màu trắng, toát lên một sự cổ điển giống như gia cát Khổng Minh thời Tam Quốc. Người này tên là Triệu Kinh Luân, được xưng là lắm mưu nhiều trí ở Điện Đức Hoàng, Bắc Thiên Vương Triệu Tài Đô. Một trong năm đại thiên vương, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy bốn người này tràn đầy nhiệt tình như bây giờ. Triệu Tài Đô phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, nhìn đám người Bạch Mục Thương Long phía dưới, cảm thán một tiếng. Đúng đấy, trận chiến năm đó đã đả kích rất lớn đến bốn người họ, may là hiện giờ họ đã thoát được ra khỏi đó rồi. Huỳnh Khải cũng xúc động nói. Coca ở bên cạnh lấy tay bóp sau gáy mình vài cái, nói. Thủ lĩnh tìm được một nhóm người ở Vạn Hoa, họ thực sự có thể gánh vác được trách nhiệm thiên tội, tái hiện lại được thiên tội một cách huy hoàng sao? Sẽ làm được, Triệu Kinh Luân và Huỳnh Khải đồng thời gật đầu. Tuy họ không hiểu đám người hang sói kia nhưng họ hiểu Trần Hùng, cho nên họ tin chắc rằng nhóm người được Trần Hùng bồi dưỡng ra có thể tái hiện lại thiên tội một cách huy hoàng nhất. Hơn nữa thiên tội trước đây đều là do một tay Trần Hùng bồi dưỡng ra. 6 tiếng sau, đấu trường vốn bỏ hoang rực rỡ hẳn lên, cỏ dại phía trên đều được cắt sạch nhưng chỗ ngồi xung quanh đấu trường được rửa sạch sẽ, không khí vốn trầm lặng của đấu trường bỗng tràn đầy sức sống. Ngay giữa sàn giác đấu, có một bục treo cờ, trong tay Phật Ấn bưng một hộp sắt đi đến trước mặt Bạch Mục Thương Long, nói. Cờ đến rồi, Bạch Mục Thương Long nhận lấy hộp sắt kia, sau đó mở ra, bên trong là một lá cờ đen, anh ta cẩn thận lấy lá cờ ra rồi đi lên bục. Một lúc sau, trên khán đài cờ đen tung bay giữa không trung. Mặt cờ lấy màu đen làm nền, phía trên dùng chỉ đỏ thêu thành hai chữ thiên tội, rất lớn. Rạng sáng ngày hôm sau, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Thẩm Đại Lực và một nhóm 17 thành viên của hang sói đã tề tựu đông đủ, đi vào đấu trường khổng lồ này. Đứng giữa đấu trường, đám Thẩm Đại Lực dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh bốn phía, bị sự to lớn của đấu trường làm cho chấn động. Nơi này chính là căn cứ của thiên tội sao? Con mẹ nó thật quá đồ sộ, kiến trúc xung quanh che kín bởi dấu vết loang lổ, có vết đao, vết kiếm, đồng thời có cả vết nứt của bàn chân xuất hiện trên mặt đất. Toàn bộ nơi này đều ghi lại dấu tích huấn luyện của các thành viên thiên tội năm đó. Mỗi người họ đều là siêu cấp cao thủ đứng đầu, mỗi một người đều là vua. Cách chương.